Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Lan AGC có tựa đề là Búp Bê Cô Man Thong, là một câu chuyện, thưa quý vị, còn một nội dung rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi Hương về đến nhà thì đã là 12 giờ đêm. Cô rón rén mở cửa, trong nhà tối om, chỉ còn lại ngọn đèn bàn đang hắt ra một quầng sáng lẻ loi. Vừa khép cửa lại, cô giật mình nhìn thấy một cái bóng đen sì đổ dài dưới chân. Từ từ quay đầu lại, cô thở phào một cái. Sao con lại ở đây nhỉ? Có phải muốn ăn khuya không? Một thân hình bé nhỏ đang ngồi trên thảm lau chân trước bậc cầu thang. Bận bộ đồ cộc sọc vằn, cổ đeo chuỗi tràng hạt, hai má bầu bĩnh phúng phính và đôi mắt đen láy thăm thẳm như là bóng đêm. Chỉ có điều cơ thể này hoàn toàn bất động. Hương xỏ đôi dép đi vào trong nhà, tới tủ lạnh lấy một cốc sữa và một thanh kẹo, quay lại bế con búp bê lên theo vào trong phòng. Con ở đây ngoan nhé, mẹ phải đi tắm đã. Hương đặt con búp bê vào rồi dựa lưng vào tường. Đôi mắt bất động kia của nó cảm giác như là một thực thể sống, dõi theo mọi động tác cử chỉ của Hương. Cô mới khai trương thêm hai cửa hàng quần áo, nâng tổng số cửa hàng lên con số 5. Quả là một thành tích đáng ngưỡng mộ đối với một cô gái 24 tuổi. Những năm đầu quyết định chuyển hướng kinh doanh, cô gặp không ít khó khăn, nhiều lần muốn buông xuôi và từ bỏ. Sau gặp được một bà cô giới thiệu cho nuôi búp bê cô Man Thong có thể giúp cho việc buôn bán trở nên thuận lợi và may mắn, Hương đã quyết định thử liều một phen. Nuôi búp bê cô Man Thong thật ra không phải là chuyện dễ dàng. Ngay từ khi bắt đầu đã là một ván bài may rồi. Bởi chỉ có búp bê chọn người, chứ con người thì không thể đưa ra lựa chọn. Hương thuộc trường hợp là số đỏ hơn. Bản thân cô rất cưng con búp bê này. Và thật trùng hợp là chính nó cũng đã ngắm Hương làm người sở hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày đầu nuôi búp bê cô bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng sau đã quen dần, việc buôn bán trở nên thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, khiến cô và con búp bê dần nảy sinh tình cảm gắn bó với nhau trong mối quan hệ thân thích. Cô tắm táp qua loa, cả người mệt mỏi rã rời, lại sợ làm bà ngoại và mẹ ở trong phòng thức giấc, cho nên không dám kỳ cọ nhiều, mà vội vàng trèo lên giường nằm mệt tới mức khó ngủ. Cốc sữa đã cạn và trên đĩa chỉ còn vương lại vài vụn bánh nhỏ. Con ngủ ngon nhé. Hương suýt nữa thì quên mất lời chúc này, nhanh chóng trở dậy hôn nhẹ lên mái tóc con búp bê, đoạn kéo chăn lên tới bụng của nó, âu yếm vỗ về, hát mấy câu khè khẽ ru nó ngủ. Được một lúc thì toàn thân như là mất hết sức lực, Hương nằm ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài ngao ngán. Thỉnh thoảng trằn trọc khẽ chờ mình cũng có thể nghe tiếng xương kêu. Suốt buổi tối bị người ta vần vò trong lòng, giờ thì hậu quả rành rành, toàn thân rệu rã, không ngủ nổi cô rủa thầm, đúng là không có sự tự trọng. Một tháng sau thì mọi việc dần trở lại bình thường, cô cảm thấy mình thật sự đã quên, ngủ một mạch đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy người thấy mùi canh trứng, dạ dày của cô bỗng quặn lên chua loét. Mấy hôm sau Hương tan làm về nhà, trên bàn bày trứng rán, hành tây và thịt xào cà rốt thơm nước mũi. Nhưng cô lại trốn về nhà vệ sinh, cứ như vậy mà nôn ra nước chua. Khó khăn lắm mới ngừng lại thì người thấy mùi hành tây ngay bên cạnh, không nhịn được lại chúi đầu vào chậu rửa. Bà Lệ thất tạp dề cầm vá xào xông vào, đăm đăm nhìn gương mặt trắng bệch nhợt nhạt và nôn ọe của con gái. Giọng của bà cất lên như là một hố băng. Con có rồi phải không? Hương nôn đến dã rời, nghe thấy câu này không khỏi run rẩy. Nhầm tính chu kỳ đã trễ 2 tuần. Thế cô không phản bác, mặt của bà Lệ toát lên vẻ ghẻ lạnh. Lại sợ bà ngoại ở phòng ngoài nghe được, bà liền cố gắng hạ thấp giọng. Chắc chắn là mày có rồi. Thằng đó là ai? Đồng nghiệp, khách hàng? Sao mày lại không biết quý trọng bản thân như thế? Mấy tiếng cuối bà như rít lên qua kẽ răng. Hồi nhỏ Hương rất sợ bà Lệ. Đến năm cô tốt nghiệp cấp 2, nỗi sợ hãi này ngày càng sâu sắc. Từ cấp 2 lên cấp 3 thành tích của cô không tồi. Trường đại học trọng điểm giang tay chào đón cô, nhưng bà Lệ kiên quyết bắt con học sư phạm. Bà nói: hoàn cảnh của nhà ta như vậy, con tiêu hết tiền rồi thì em trai con sau này phải làm sao? Hơn nữa con gái làm giáo viên là rất tốt, công việc ổn định, nói ra với người ta cũng dễ nghe. Trước đây mẹ muốn làm giáo viên biết chừng nào. Hương ít tuổi ngây thơ, ngoài sợ sệt và phục tùng ra thì không còn lựa chọn nào khác. Mấy năm gần đây do đã tự kiếm tiền về nuôi gia đình, cho nên tình thế mới đảo ngược. Nhưng giờ đây cô đã làm ra chuyện hổ thẹn với lương tâm. Nỗi sợ hãi ấy một lần nữa lại xuất hiện, mặt nóng bừng cô lấp lửng. Chẳng ai cả là bạn trai con. Bà Lệ truy hỏi đến cùng: bạn trai nào? Mày có bạn trai từ bao giờ? Sao tao chưa nghe bao giờ mày nhắc đến? Công việc của anh ấy bận rộn lắm, không có thời gian gặp phụ huynh đâu. Mày bảo nó đến đây gặp mẹ ngay. Nghĩ một hồi bà lại nói: chắc cũng chẳng phải là loại người tử tế. Mày đến bệnh viện làm phẫu thuật luôn đi. Đương nhiên mẹ vẫn phải gặp nó, tiền thề gặp cả bố mẹ nó luôn. Xem gia đình kiểu gì mà nuôi ra đứa con như vậy. Nó làm nghề gì? Bác sĩ khoa tim mạch à? Bà Lệ thay đổi sắc mặt hào hứng: bệnh viện nào? Mẹ hỏi nhiều như vậy để làm gì chứ? Hương liền sốt sắng, cơn buồn nôn lại tiếp tục dấy lên. Bà nghiêng đầu tính toán, miệng lưỡi xoay ngoắt lại. Nghề nghiệp cũng ổn, chuyện này nó có biết không? Hai đứa định thế nào? Tuổi con cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã 24-25 rồi, nháy mắt là 30 thôi. Con đưa nó tới nhà mình, nếu được thì cần nhắc xem. Những ngày này bà ăn không ngon ngủ chẳng yên. Trong nhà già trẻ lớn bé chỉ có độc ba người phụ nữ. Già khiến cho bà phiền lòng, trẻ lại khiến cho bà nhọc tâm. Vừa lo con gái làm hại đến sức khỏe, vừa tức giận hành vi không đúng đắn của nó, lại sợ bà già nhà mình lần ra manh mối. Bà cụ năm nay đã hơn 80, mắt không lòa tay không điếc, nhưng chẳng có chuyện gì vẫn cứ lo lắng linh tinh, tối ngày lại nhảy lau nước mắt phiền chết đi được. Mấy ngày này tâm tình của bà Lệ trồi sụt bất thường. Buổi sáng vẫn còn dặn dò con gái suy nghĩ cẩn trọng, nếu có thể tránh làm phẫu thuật thì đừng làm. Buổi tối đã dần cá chém thớt, nói cô làm bại hoại gia phong, bảo cô mau chóng đi phá ngay cái loại nghiệt trùng đó. Ở ngoài mặt thì Hương hứa hẹn rất quả quyết, nhưng sau lưng lại chẳng biết làm như thế nào. Dùng rằng lần nữa suy đi tính lại, cuối cùng hạ quyết tâm tới bệnh viện tìm người đàn ông kia. Cô cẩn thận gấp đôi tờ phiếu xét nghiệm thai, nhét vào túi áo khoác, thò tay vào là có thể lấy ra được ngay. Cô rất căng thẳng, thậm chí còn hơi lo lắng. Trên đường đi mấy lần cô thò tay vào sờ tờ giấy mỏng đó, như thể bị thần kinh, sợ chẳng may làm mất hay là làm nhân, khiến cho người ta không nhìn rõ chữ nghĩa ở trên đó. Sáng sớm mùa xuân, cả người chìm trong hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn thoát đầy mồ hôi. Cô đã từng tưởng tượng ra vô số những diễn biến tiếp theo, không chút ngoại lệ. Đều là bị người ta cự tuyệt một cách đầy lý trí. Nhưng dù là như vậy, có một ảo tưởng kỳ quái như là một đốm lửa nhỏ vẫn còn đang chạy lòng vòng ở trong đầu, không khống chế được. Cô chọn đứng ở nơi đầu hành lang của khu phòng bệnh, bên cạnh là cầu thang máy và thang bộ. Có lẽ anh sẽ không còn lối nào ra khác. Đến giờ tan ca trực đêm, cô mới nhìn thấy người đó đi về phía của mình. Không biết là vì tinh thần mệt mỏi hay là vì tâm trạng thờ ơ, mặt của anh âm u và quạnh quẽ. Ít ra là so với lần mây mưa đêm đó. Đêm hôm đó trên người của cô anh cày bừa cật lực, mồ hôi như tắm, gương mặt nhốm đầy sắc dục, vẻ mặt chăm chú mà lại dịu dàng. Hương bắt đầu hồi tưởng lại khuôn mặt đó, chỉ có điều vừa xuống khỏi giường vẻ mặt đó đã biến mất, tựa như là một cô bé lọ lem và chiếc giày thủy tinh giả của mình khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Người đó đã tới gần, không còn thời gian để do dự. Cô hít sâu như muốn tập trung hết sức lực trong lục phủ ngũ tạng, thu hết can đảm dè dặt đối diện với người đàn ông. Vũ đâu thể ngờ tới cảnh tượng này. Anh vừa mới xong một ca trực đêm, tối qua coi như cũng thuận lợi. Chỉ có một bệnh nhân tim bỗng ngừng đập đột ngột, lập tức áp dụng các biện pháp cấp cứu để hồi phục nhịp tim. Sau đó thì bệnh tình cũng đã dần ổn định, qua cơn nguy hiểm đến tính mạng. Ra ban xong hiếm khi nào được tan ca đúng giờ, lòng của anh cảm thoáng thấy có điều gì đó không đúng. Ngày hôm nay hình như đã trôi qua hơi thuận lợi quá mức, nhưng đất trời mù mịt, mưa gió rít gào,

Trước khi tới đây em đã do dự suốt 2 tuần, cho nên nếu có thể... Cô lấy đầu ngón chân di di vào vũng nước ở trước mặt như là muốn lau sạch nó đi. Nghĩ lại thấy cũng không thể làm được. Dĩ nhiên anh cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Hay là thế này, anh trả lời em muộn một chút cũng được, nhưng mà đừng có kéo dài quá được không? Vũ thầm thở dài, lòng nghĩ cô gái này đã quyết theo đến cùng. Anh ngầm mờ một cách thỏa đáng. Em xem hai chúng ta chưa tiếp xúc với nhau bao lâu, nói chuyện hôn nhân vốn dĩ đã hơi chóng vánh, bây giờ lại thêm một đứa bé nữa thì vô cùng phức tạp. Chuyện này không thể sắp nổi, phải suy nghĩ kỹ càng, trước sau đều phải thu xếp. Em nghĩ thêm đi, anh hy vọng em có thể nghĩ thêm. Vẫn luôn cúi đầu lắng nghe, lúc này Hương đột ngột ngẩng phắt lên nhìn. Công đúng, có chuyện có thể sốc nổi được, có chuyện thì không. Cô thò tay vào ấn nút thang máy, một lúc sau như là sực nhớ ra điều gì, cô lại quay lại nhét vào tay của anh một tấm ảnh. Đây là tấm ảnh đầu tiên của con anh. Cô nói nhỏ, không có hứng thú thì cũng nhìn nó một cái đi. Có duyên đối diện, vô duyên gặp mặt, tốt xấu gì cũng là duyên phận. Cửa thang máy mở ra, Hương xoay người bước vào bên trong. Chiếc ô trên tay của cô nhỏ ra vài giọt nước, vẽ nên một đoạn đất nhỏ trên sàn nhà lát gạch trắng, ngăn cách giữa hai người. Vũ thầm thở dài, cúi đầu nhìn bức ảnh siêu âm trong tay. Trong đó có một thứ gì đó nho nhỏ, chỉ bằng hạt đậu. Gần bên trái của nó là một đốm sáng bé tẹo nhưng rất bắt mắt, như thể đang nhảy nhót đầy sức sống. Anh nghĩ đó là một trái tim. Hương bực bội chạy ra khỏi bệnh viện, đang định bắt xe về thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Hương, Hương ơi! Quay đầu lại nhìn theo phản xạ, cô gái phía sau gỡ bỏ khẩu trang, trong đôi mắt ánh lên nét cười vui sướng. Ôi Thảo, lâu quá không gặp, cậu về bao giờ? Thảo bận một chiếc đầm rất thời thượng, mái tóc bồng bềnh mềm mại như là làn sóng, tay kéo chiếc vali hồng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hương. Mình vừa đáp chuyến bay xong nè, cậu bị sao mà sáng sớm tới bệnh viện? Hương liền đáp một cách bâng quơ. À, không có gì đâu, mà sao cậu tới đây? Mình vừa về tới đây, tạm thời cũng chưa có chỗ ở, bạn trai mình làm ở đây mà, nhưng mà có vẻ như anh ấy đang bận, mình gọi mà không thấy nghe máy. Hương liền gật gật đầu. Hay là mình về nhà trước đi, chúng mình lâu lắm rồi không có trò chuyện. Thảo liền vui mừng nắm tay của bạn. Thế có tiện không? Không sao đâu, mẹ và bà của mình đều rất quý mến cậu đó. Cậu không biết đâu, cậu chính là con nhà người ta trong truyền thuyết của mẹ mình đấy. Vậy hả? Mình thì có tài giỏi gì chứ, cậu lại khiêm tốn rồi. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã tới nhà của Hương. Ngôi nhà 2 tầng khá rộng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh thiết kế hiện đại. Chiếc hiên tầng 1 và ban công ở tầng 2 được đặt những chậu cây cảnh, hoa phong lan đẹp mắt. Hương mở phòng cho Thảo đi vào rồi nói, cứ đi cả giày vào nhé. Thảo ngắm nhìn 4 phía xung quanh trầm trồ. Tự mình gây dựng được cơ ngơi như thế này, không biết ai mới là con nhà người ta. Bên kia là phòng thờ nhà cậu hả? Hình như dưới tầng 1 có một ban thần tài nữa thì phải. Ban đầu định không muốn nói, nhưng thấy bạn của mình hỏi cho nên Hương đành trả lời. Cũng tạm thời gọi là phòng thờ, nhưng mà không phải là thờ cúng gia tiên như cậu nghĩ đâu. Mình là dân buôn bán cho nên chuyện này không thể qua loa. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Tiếp tục theo bước chân của Hương đi sang phòng bên cạnh, cánh cửa từ từ được cô mở ra. Vừa hé cánh cửa thì bỗng nhiên một luồng hơi lạnh từ bên trong thổi ra, khiến cho Thảo rùng mình. Nhưng xen lẫn vào đó là mùi thơm của nến sáp hơi dịu ngọt. Bên trong đèn hồng, đèn đỏ, đèn xanh mờ mờ được bật sáng. Trước khi mở cửa phòng, Thảo thấy Hương khẽ gõ vào cửa. Sau đó cô nàng mới vặn nắm cửa để bước vào bên trong. Nhìn vào bên trong, Thảo hơi giật mình bởi chính giữa căn phòng có một cái bàn gỗ cao đến ngực người trưởng thành. Căn phòng kín mít, những cánh cửa sổ đều bị rèm che phủ. Bên ngoài trời đang là 7:30 sáng, nhưng trong phòng cứ như trời đang nổi cơn giông vậy. Cánh cửa phòng của Hương đã đóng lại, Thảo ngay lập tức nổi gai ốc khi bạn nói. Phải đóng cửa lại cho con bé đang ngủ, chưa đến giờ ăn là con bé chưa dậy đâu. Nó rất là khó chịu khi bị làm thức giấc. Thảo giận hết cả người, tóc gáy của cô dựng lên bởi trong phòng chỉ có 2 người. Không hiểu Hương đang nói chuyện gì vậy. Thảo liền nấp úng đưa tay chỉ về cái bàn rồi hỏi bằng cái giọng run rẩy. Con ý cậu là kia. Hương vội kéo tay của Thảo xuống rồi đáp, đừng có chỉ tay lung tung, con bé nó không thích đâu. Thảo liền giận gáy lẩm bẩm, là cô man thong hả? Trên chiếc bàn đó, ngoài hoa tươi bát nhang nến thơm, còn được bày ra rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt, sữa, đồ chơi đủ loại. Tháng trước không biết làm sao mà con bé nó cứ liên tục không yên giấc, hình như nó có linh cảm gì đó không tốt. Mình phải đưa con sang ngủ cùng nó mới yên tâm. Dạo này thì có vẻ như là đã ổn rồi. Thôi, bọn mình ra ngoài đi. Mẹ và bà của mình đi chạy bộ buổi sáng chắc cũng về rồi đó. Rời khỏi căn phòng mà Thảo vẫn còn nổi gai ốc. Nhắc đến có lẽ ít nhiều ai cũng đã từng nghe đến. Mấy năm trở lại đây, những người làm ăn kinh doanh rất chuộng nuôi búp bê Cô Man Thong. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, đến nhà của Hương thì Thảo mới được tận mắt thấy một con búp bê Cô Man Thong trông như thế nào. Hương rót nước cho bạn rồi khẽ nói, cậu uống nước đi, sao trông có vẻ hoang mang vậy, lần đầu tiên thích chuyện này sao? Mình có đọc một số chuyện trên mạng, vì nghe mấy người bạn kể qua, ban đầu cứ nghĩ là chuyện bình thường thôi, nhưng mà khi nãy ở trong phòng ấy không hiểu sao nó cứ thấy rờn rợn. Hương liền á lên một tiếng đánh nhẹ vào trán của mình. À quên mất, đáng ra mình phải vào trước giới thiệu cậu là bạn của mình, để cho con bé tránh có cảm giác sợ hãi. Nhưng mà chắc là không sao đâu, nó ngoan và dễ thương lắm. Cậu nuôi búp bê lâu chưa? Có một thời gian rồi. Hồi đầu chưa quen mình cũng có chút hơi ngại khi tiếp xúc, nhưng mà lâu dần thì thấy tự nhiên hơn. Thảo lấm lét nhìn mấy bậc cầu thang, cứ như sợ tình tiết búp bê đột nhiên xuất hiện trong các bộ phim sẽ trở thành sự thật. Mình có nghe nói về những khả năng rất thần bí của búp bê Cô Man Thong, không biết là cậu có những trải nghiệm gì? Nhiều lắm, tiền bạc, vận may, dự báo chuyện tương lai. Khi mà cậu sở hữu một bé thì những gì cậu mong muốn sẽ được thực hiện. Kể ra chắc không ai tin, nhưng mà trải nghiệm qua rồi mới thấy đó là sự thật. Hương vừa nói xong thì bà Lệ về tới, trông thấy Thảo thì ngẩn ra mấy giây. Sau liền rối rít cười nói như là thân quen từ lâu. Ôi Thảo đây hả con, về nước bao giờ vậy? Dạ con mới về sáng nay à? Con đi mấy năm mà xinh đẹp hơn đó, da rẻ mịn màng tươi tắn hơn bao nhiêu rồi. Thế này chắc khối anh chết đó. Thảo ngượng ngùng vén mái tóc dài ra đằng sau. Dạ không có đâu ạ, cô vừa đi tập thể dục về ạ? Cô cùng với bà, nhưng mà bà ghé qua nhà bà dì, cho nên đến chiều tối mới về cơ. Con ở lại đây ăn cơm nhé, để cô ra ngoài chợ mua đồ tươi ngon về đi nấu cho con. Dạ thôi không cần đâu cô. Bà Lệ kéo tay của Thảo nhẹ nhàng nói, không gì chứ, con cứ ở yên đây, cô đi một lát thôi. Cái Hương mang hoa quả bánh kẹo ra mời bạn ăn đi. Hương liền bĩu môi nói, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Thảo liền cười bẽn lẽn, không ngờ bao năm nay mà tính tình sời lời của bà Lệ vẫn làm cho Thảo không khỏi bối rối. Thảo với Hương là bạn học cấp 3, cả hai chơi thân tới mức gần như chẳng có bí mật nào của mình mà người kia không biết. Hết lớp 12 thì Hương vào đại học, còn Thảo thì chọn đi du học nước ngoài, cho nên lần hội ngộ này quả thật là vô cùng quý báu. Mẹ nói cho mày biết này, mày là con nuôi đấy chứ không phải là con ruột đâu. Thảo che miệng cười, nỗi lo lắng sợ hãi ban đầu đã biến mất. Thế nhé Thảo, cứ ở lại đây chơi, cô có nhiều chuyện muốn nói lắm đấy. Dạ vâng ạ. Bà Lệ vừa đi khỏi thì đồng hồ báo thức trên điện thoại của Hương reo lên. Đến giờ rồi, mình nên cho con ăn đã. Nếu cậu thấy sợ thì ở dưới này ngồi đợi mình một lát. Thảo gật đầu cười, nhìn theo bước chân của bạn chạy lên bậc cầu thang. Thảo lại dùng mình một cái. Lên tầng 2 mở cửa bước vào trong phòng búp bê, trên bàn nơi đặt Cô Man Thong. Trước mặt con búp bê là một lon nước ngọt có cắm ống mút. Chẳng hiểu có ai đang mút hay không mà tí nước ngọt từ trong lon cứ tự động theo đường ống hút chảy xuống cái cốc bên cạnh. Từ đó cho đến giờ cái cốc đã có gần một nửa lượng nước từ trong lon chảy vào. Hương liền mừng rỡ nói, hôm nay bông của mẹ ăn ngon thế, để mẹ bóc thêm bánh cho con nhé. Lát nữa mẹ sẽ mua thêm đồ chơi bánh kẹo cho con. Bông ăn nhiều khỏe mạnh giúp cho mẹ ngày càng kiếm được nhiều tiền để nuôi con nhé. Hương bóc thêm bánh kẹo để trước mặt cái lọ đựng con búp bê có mái tóc màu vàng. Sau khi làm xong cô từ từ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa lại được đóng kín. Trong phòng lúc này lửa trên hai ngọn nến đang cháy khẽ đung đưa theo nhịp. Mặc dù phòng không hề có gió. Bà Lệ về nhà tay xách nách mang đủ thứ đồ. Hương thì không chịu được mấy mùi nồng, lấy lý do kiểm tra việc làm ăn của các xúc quần áo, cho nên đóng cửa vào trong phòng không dám ra ngoài. Thảo nhanh nhẹn chạy vào bếp nhặt sau trò chuyện với bà Lệ cực kỳ lễ phép và đảm đang. Đấy con xem đi, cái con Hương mà nó dịu dàng thùy mị được một phần của con á, thì bà già này không nhọc tâm rồi. Nó lại còn dại dột mà... Ơ, Hương xảy ra chuyện gì ạ? À? À không có gì, chuyện yêu đương vớ vẩn đi mà. Thế còn con, có bạn trai chưa? Con có rồi à? Thế hả, cậu ấy làm gì? Anh ấy làm bác sĩ, bọn con quen nhau cũng được một thời gian rồi. Trước đây anh ấy tập huấn ở nước ngoài, chúng con tình cờ gặp nhau. Thế con về nước định ở đâu? Ở khách sạn thì vừa đắt mà lại không an toàn. Bây giờ nhiều thủ đoạn tinh vi lắm. Dạ, con định tới nhà bạn trai. Thảo chưa nói hết câu thì bà Lệ quay sang và bảo. Không phải là cô cổ hủ đâu, nhưng mà con gái thì vẫn nên giữ giá con ạ. Chưa cưới xin thì không nên ở với nhau. Các con bây giờ lớn rồi, hiện đại rồi, có thể là không quan tâm đến lời bàn tán dị nghị của thiên hạ, nhưng mà khiến cho những bậc phụ huynh như cô đây phải suy nghĩ nhiều lắm. Sợ con mình chịu thiệt thòi thôi. Hay là thế này đi, chưa tìm được nhà thì con cứ ở lại đây, trên tầng còn có phòng trống đó. Khi Hương nó cũng mong nhớ con suốt đó. Hai đứa ở với nhau cho có bạn có bè. Dạ thôi con đừng từ chối nữa cái con bé này. Chúng ta có phải là xa lạ gì đâu mà phải khách sáo. Cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa cô lên dọn lại phòng cho con. Thực ra không phải là Thảo sợ phiền Hương và bà Lệ, mà là chuyện Hương nêu búp bê cô man thoang khiến cho cô rùng mình, đặc biệt là lúc đầu khi nhìn vào đôi mắt của nó. Nhưng trước lời đề nghị khó mà thoái lui được của bà Lệ, cô lại không cách nào để từ chối. Vậy thì con đành phải làm phiền cô à? Ôi dào ơi, có gì đâu, con đừng nghĩ như vậy nhé. Phiền quá. Một giọng nói gần ở đâu đó vang vọng ngay sát kề bên tai của cô, khiến cho Thảo giật mình quay người lại, rổ rau đổ tung tóe. Cháu sao thế, không khỏe hả? Đằng sau không hề có một ai, nhưng màn hình tivi thì không hiểu sao lại nhiễu sóng. À, dạ không, cháu trượt tay thôi ạ. Thảo hoang mang nhìn bốn phía, thấy không có gì khác thường, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn một chút. Cô tự nhủ chắc do ngồi trên máy bay lâu quá, người hơi mệt mỏi dẫn đến ảo giác. Cái tivi này cứ thỉnh thoảng lại dở chứng, nó khó chịu một lúc ấy mà, chút nữa là hết ngay. Không hiểu sao Thảo lại có ý nghĩ rằng tiếp sau đây mình sẽ gặp nhiều chuyện tồi tệ, kinh khủng hơn nữa. Hương đã từng quyết tâm sau này không gặp lại Vũ nữa, nhưng bây giờ thì lại đang dâng vận mệnh của mình lên cho anh ta cân đo đồng đếm. Cảm giác này chẳng khác gì bị người ta đưa tay bóp chẹt cổ họng. Trong mấy ngày đợi câu trả lời, thỉnh thoảng ý nghĩ muốn từ bỏ lại manh nha nảy mầm trong đầu của cô. Càng ngày cô lại càng nghén kinh khủng, từ sợ lạnh thèm ngủ đến dần dần không ngửi được, dù chỉ là một chút xíu mùi dầu mỡ. Cuối cùng ngay cả mùi dầu gội đầu thường ngày cũng khiến cho cô nôn khan. Hương ốm liền mấy ngày, cả ngày nằm bẹp bên cái giường sofa ở trong phòng. Những ngày Thảo ở đây, cô sống không thoải mái gì mấy. Một là vì Hương kín như bưng, nhất định không tiết lộ tác giả cái thai là ai, khiến cho ruột gan của cô nàng cồn cào như lửa đốt. Tính tò mò đã bị đè nén đến mức chỉ chừng nổ tung ra mà thôi. Hai là cô nàng không thể ăn uống ngon lành thỏa sức như trước, bởi khứu giác của Hương đã trở nên nhạy bén một cách dị thường. Cách hai cánh cửa vẫn ngửi thêm mùi dầu mỡ, mùi hạt tiêu, mùi xì dầu, sau đó thì không ngừng nôn nọe. Ba là phòng cô ở ngay cạnh phòng thờ búp bê cô man thong của Hương. Ban ngày còn đỡ, nhưng mà ban đêm cô liên tục nghe thấy những tiếng cười, tiếng kêu gây sợ phát ra từ căn phòng ấy. Da gà da vịt nổi lên khắp thân, không sao mà ngủ nổi. Nhưng cứ mỗi lần muốn chuyển ra ngoài lại phải đưa ra một lý do với bà Lệ. Bà rất tốt với cô chỉ sợ sẽ làm cho bà buồn. Một hôm ngồi tâm sự với Hương, Thảo đem hết tất cả những trăn trở khó khăn của mình ra giải bày với cô bạn. Gia đình của Thảo đã chuyển ra nước ngoài sinh sống từ mấy năm trước, nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng một niềm nhung nhớ khôn nguôi mảnh đất quê hương. Dịp này về chính là muốn ở đây lập nghiệp định cư lâu dài. Chuyện của mình là như thế đó, còn cậu, mình rất muốn biết những năm qua cậu sống như thế nào, rồi thì... Chuyện này là sao nữa, mình thực sự rất muốn biết. Hương im lặng một lát, chuyện này đến cả bà Lệ cô cũng không còn dám hé nửa lời, nào đâu dễ dàng nói cho người khác cơ chứ. Tuy cô với Thảo trước đây đã từng rất thân, nhưng khoảng thời gian xa cách mấy năm trời cũng đã vô hình chung khiến cho mối quan hệ của hai người hình thành nên một khoảng cách nhất định. Thì đó, chuyện mình kinh doanh cậu biết rồi mà, mình vẫn sống như vậy thôi. Thảo lườm yêu bạn, không phải, cậu biết thừa mình muốn nói gì mà, có phải cậu không tin tưởng mình nữa không? Thương liền vội xua tay nói, không phải, mình... Vậy thì cho mình biết đi, biết đâu mình giúp được cậu tìm ra hướng giải quyết. Hương do dự một lát nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua trước đôi mắt chớp long lanh của Thảo. Thôi được rồi, mình biết rồi. Chuyện là mình quen anh ta trong một lần đưa bà đi bệnh viện khám. Vào một dịp sinh nhật bạn chung của hai bọn mình, chúng mình vô tình ở riêng với nhau, sau đó thì nảy sinh tình cảm. Và cái này là kết quả của một đêm mệt mỏi. Sáng nay mình có tìm đến anh ta nhưng có vẻ như anh ta muốn phủ sạch quan hệ với mình. Thật là quá đáng mà. Thảo liền rủa thầm. Sao trên đời này lại có một tin khốn nạn thế chứ? Cậu đưa ngay cho mình số điện thoại của anh ta đi. Mình chửi cho bó thức. À mà bạn trai của mình có làm ở bệnh viện đó. Hắn tên gì nói cho mình nghe. Mình bảo anh ấy tìm hắn đánh cho một trận. Sự dịu dàng ngày thường của Thảo biết đi đâu mất, lập tức khiến cho Hương bật cười vui vẻ. Thế nào nhỉ? Mình muốn nói một câu là tuyệt đối đừng có kết hôn. Nếu mà chỉ vì cần kết hôn. Hương đang ngắm cô nàng này từ lúc nãy, bây giờ mới cười híp mắt mà nói, quá chuẩn đó, cậu may mình vì con mà mới kết hôn. Chuyện này thực ra thì cậu không sinh cũng được, làm sao mà nhất định phải sinh đứa bé này chứ? Là vì muốn kết hôn, không phải. Thảo kéo một cái ghế ra phía trước ngồi xuống, mình hỏi cậu nhé, rốt cuộc là tại sao cậu muốn sinh đứa bé, tại sao lại muốn kết hôn? Hương ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Vì sự sinh sôi của nhân loại, vì sự ổn định của xã hội. Tuy mình chỉ có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng mình vẫn rất tự hào. Thảo đập bột bột lên cánh tay của cô. Toàn là đánh trống làng thôi. Mình nghe mãi chẳng thấy có chữ yêu nào cả. Hai người ít nhất cũng phải có cảm giác kiểu như là chỉ lấy người như anh thôi chứ đấy. Hương ra chiều ngẫm nghĩ. Trừ mình ra, có lẽ không còn ai mang thai đứa con của anh ấy nữa đâu. Mày không lấy anh ấy thì ai lấy? Anh ấy không có lấy mình thì lấy ai? Mua một tặng một được cả trâu lẫn nghé, thật đáng đồng tiền bát gạo mà. Thảo liền lay tay của bạn. Cậu nghiêm túc một tí thì sẽ chết à? Cậu cứ ba cà chớn như thế hoài thì ai xem chứ? Nếu anh ta không đồng ý, cậu nói xem ý định của cậu thế nào? Chuyện này cậu có thể trông chờ vào vận may sao? Không đối phó lại được cô nàng Hương rúc vào trong chăn và lý nhí, thì nhân cơ hội kiểm tra luôn còn gì. Nếu như anh ấy không đồng ý, mình cũng đành từ bỏ thôi. Thảo sững người cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng đầu óc không vận hành kịp, cô vẫn nói, nếu anh ta không đồng ý cậu sẽ làm thế nào? Hương liền cười cười, chả làm thế nào cả. Chuyện này nếu mình và anh ấy không thể tìm được tiếng nói chung thì sau này gặp nhau cũng đi đường vòng thôi. Từ nay về sau không ai liên quan đến ai. Nói rồi cô lại giấu mặt vào trong chăn ủ rũ nói, mệt rồi, để mình nghỉ một lát. Cảm thấy không thể moi được sự thật từ phía của Hương, Thảo định đổi phương án, tranh thủ lúc nào nói chuyện với chú rể tương lai, xem hai người rút cuộc suy nghĩ thế nào. Đáng tiếc là Hương đến cái tên của chủ nhân cái thai cô cũng không nói, cô không có cách nào biết được danh tính của người đó. Ngồi liền một mạch cho đến tối muộn, Hương hoảng hốt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối rồi mà sao đồng hồ báo thức lại không kêu? Đã quá giờ cho cô man ăn. Đang vội vàng xỏ dép thì đột nhiên cô nghe tiếng động lạ ở dưới nhà. Những tiếng bát đĩa va chạm vang lên, tiếng xả nước nơi bồn rửa, thậm chí là cô còn nghe thấy tiếng bước chân đi lại mặc dù rất khẽ. Tuy đã thờ cô man thong được khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng ngôi nhà này cô mới mua không lâu. Nửa năm đầu thì từ khi có trong tay một cô man thong chính hiệu, công việc làm ăn của Hương ngày càng một thuận lợi, kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, giúp cô nghĩ đến việc chuyển về một ngôi nhà đẹp hơn, khang trang hơn. Cũng là để cho cô Man có một nơi mới đầy đủ hơn. Bởi khi thỉnh cô Man về, Hương được nói cho biết rằng chăm sóc búp bê càng tốt thì hiệu quả may mắn mà nó mang lại cho chủ nhân càng cao. Đối xử tốt với nó đồng nghĩa với việc nó sẽ phù hộ cho cô càng nhiều. Một ngôi nhà mới với đầy đủ tiện nghi, đầy đủ ban thờ, các đồ vật thờ cũng sẽ giúp cho Hương ngày càng được hưởng nhiều lợi ích từ cô Man Thong. Và điều này cô thấy chính xác. Sau khi mua nhà, cô lập tức có nhiều cơ hội để làm ăn. Bằng chứng đó là số quần áo mà cô mở ra thu về không ít tiền bạc, mối quan hệ tốt. Càng ngày cô lại càng đặt niềm tin tuyệt đối vào cô Man Thong. Tim đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Hương gần như bất động bởi cô chắc chắn một điều. Phía bên ngoài cửa có ai đó đang đứng, và cô với kẻ đó chỉ cách nhau đúng một phần gỗ mỏng. Thế nhưng cánh cửa không xảy ra bất cứ điều gì, mọi thứ đều im lìm đến lạnh người. Hương ngồi xuống nền thu mình lại. Hương như là đứng tim bởi tiếng cửa gỗ đang được kéo ra, nhưng không phải cửa phòng của cô, mà là cửa phòng ở bên cạnh, cửa phòng của con búp bê. Ai đó? Hương cố tỏ ra bình tĩnh, cất tiếng dõng dạc hỏi. Phía bên kia hoàn toàn im lặng, nhưng linh tính mách bảo cô chắc chắn có chuyện gì đó không được bình thường. Không một chút ngại ngần, Hương mở chút cửa phòng rồi lao như điên sang phòng thờ. Quả nhiên thì cánh cửa nơi phòng thờ của cụ Man Thong đã bị mở ra. Lúc nãy cô còn nhìn rõ ràng cửa đã được đóng. Bên trong phòng chỉ có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy mà cô sẽ bật sau khi cho cụ Man ăn. Tất nhiên cửa nhà có khóa hay không thì Hương còn có thể quên. Chứ cửa phòng thờ mỗi khi ra vào chưa bao giờ cô quên đóng lại. Cánh cửa mở hé trong đêm tối như đang thách thức sự can đảm của bất cứ ai. Chạy sang đến nơi, Hương hét lớn. Ai đấy? Trong căn phòng chẳng có một ai ngoại trừ cửa phòng mở ra, thì mọi thứ vẫn còn bình thường như nó vốn có. Phía bên trên bàn thờ nơi chính giữa, cô Man vẫn còn ở đó. Nhưng không, ngay lúc này đây thì cảm nhận về sự hiện diện của một thứ gì khác trong ngôi nhà của Hương lại tiếp tục xuất hiện. Mẹ ơi! Hương từ từ ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa phòng của mình. Dưới ánh điện lờ mờ dưới cầu thang hắt lên, đang đứng trước cửa phòng của cô là một đứa bé có một đôi mắt trắng ngợn, một màu da lạnh băng, cái miệng của nó nhe ra cười quỷ dị. Mẹ là mẹ của con, mẹ chỉ là mẹ của con mà thôi. Trên tay của đứa bé cầm một con dao sáng quắc, nó lao đến đâm liên tiếp vào bụng của cô, máu tuôn ra xối xả. Hương hoảng hốt kêu lên một tiếng. Người cô ướt đẫm mồ hôi, toàn thân rệu rã bật dậy khỏi cơn ác mộng. Cậu sao vậy? Thảo bưng đồ cháo nóng vào trong phòng. Thế Hương nét mặt xám ngoắt thì tỏ ra lo lắng. Không, không sao, mình gặp ác mộng mà. Là cậu nghĩ nhiều quá rồi, cậu sẽ ăn cháo đi nè, cẩn thận nóng đấy. Hương không bận tâm đến điều đó, mắt liếc xung quanh tìm điện thoại. May quá vẫn chưa bị quá dở cho búp bê ăn. Mình ra ngoài một chút. Thảo chưa kịp hỏi xem là chuyện gì đã thấy Hương chạy ngay ra ngoài. Một lát sau thấy khệ nệ đem về không biết bao nhiêu là hoa quả bánh kẹo. Hương mở cửa bước vào phòng thờ thu dọn những bánh kẹo đồ chơi cũ, sau đó lau dọn tỉ mỉ cẩn thận bát hương, đồ thờ cúng, đèn nến tất cả mọi thứ. Xong xuôi cô lấy ra những loại bánh kẹo mới nhất ngon nhất, cả đồ chơi cũng vậy. Khéo léo bày biện lên trên bàn nơi thờ cụ Man, cô còn để cả hoa thơm vào trong đó. Chưa đến giờ cho cụ Man ăn nhưng Hương vẫn mở nước, bóc bánh kẹo để sẵn ở đó. Trước đây khi thỉnh búp bê về thì ông thầy người Thái đã từng nói với cô Man cũng giống như là con người, cũng sẽ lớn dần theo thời gian và có những cảm xúc giống như con người. Vì thế phải thật sự yêu thương chăm sóc, coi sóc nó như là người thân. Tức thì những gì mình mong muốn sẽ đều thành sự thật. Giấc mơ ngày hôm qua có thể do bé Bông cảm thấy dạo gần đây mình ít quan tâm đến nó, cho nên con bé mới trách móc mình như vậy. Nghĩ vậy, Hương bế con búp bê trong tay, ôm lấy nó và hát ru khe khẽ. Chỉ khi cảm nhận được thứ gì đó mắt lạnh chạm lên má của mình, cô mới yên tâm đặt búp bê xuống. Đóng cửa bước ra khỏi phòng thờ. Cậu chuẩn bị đi đâu vậy? Hương thấy Thảo đang chuẩn bị lại giày đeo túi và đội thêm chiếc mũ bảnh che nắng, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài mà hỏi. À, mình đi khảo sát thị trường một chút, mau mau kiếm tiền chứ ăn bám cậu suốt sao được. Cháu mình để trên bàn cậu ấy, cậu ăn ngay đi kẻo nguội đó. Ờ, đi cẩn thận nhé. Cậu ở đây cả đời mình mơ còn không được đó. Mình biết rồi, mình đi nha. Thảo tinh nghịch nháy mắt với bạn, đoạn vui vẻ bước xuống nhà. Hương trở lại trong phòng bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, khiến cho bụng của cô sôi lên. Vừa định cho thìa cháo vào lên miệng thì điện thoại vang lên. Trên màn hình là một dãy số không lưu ở trong máy. Hương nhìn thì Hương đã nhận ra ngay. Cô đã định lơ cuộc điện thoại đó, sợ mình sẽ nghe được cái mình không muốn nghe. Cuối cùng rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhấc máy. Alo, hôm nay anh rảnh đến nhà em nói chuyện một chút thế nào? Giọng của Vũ khàn khàn vang lên kéo theo một chút âm thanh rì rào của gió. Cũng được, mẹ em ở nhà mấy ngày nay đang rất sốt ruột, anh tới trình bày một chút có thể khiến cho bà yên tâm hơn. Những lời này Vũ bỏ ở ngoài tai, chuyện tin đức này rồi mà không còn đường lui. Giờ anh cũng đã bước tới tuổi 30, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Sau này sẽ càng ngày càng bận rộn, làm gì có thời gian lo lắng cho gia đình vợ con. Có điều anh không nói ra, chỉ buông một câu qua loa. Không vấn đề gì, lúc trước đã gặp qua rồi. Hai người hẹn gặp nhau ở ngã ba của đường lớn, nhìn thấy cô gái yếu ớt như là cành liễu trước gió. Vũ cảm thấy hơi lạ lẫm. Người đến cuộc chiến tranh đùn đẩy giằng co mấy ngày trước. Hương cảm thấy rất mất mặt cho nên cũng không nói gì. Từ sau đêm mây mưa ấy, họ lại trở nên có phần xa lạ. Bây giờ thì mối quan hệ quay ngoắt 180 độ, nhất thời không thích ứng kịp. Họ cùng im lặng suốt cả một quãng đường. Khi taxi dừng lại trước cửa khu nhà và dành trả tiền xe mà cả hai mới nói một vài câu qua quýt. Vũ đang định đi vào bên trong thì ai dè Hương dẫn anh rẽ vào một khúc ngoặt, xuyên qua cái ngách hẻm chật chội bên cạnh. Rẽ năm bảy bận trong xó xỉnh, cuối cùng mới dừng chân trước một tòa nhà 5 tầng mới. Giữa những căn nhà riêng và ngõ hẻm cũ kỹ san sát xung quanh, tòa nhà cao tầng tường sơn mới. Cửa sổ bóng loáng này lại nổi bật như là hạc ở giữa bầy gà. Ánh đèn, tiếng người, khói bếp khiến cho nó nhúm mùi trần tục, già nua giữa bóng tối mông lung. Vũ hơi ngỡ ngàng. Nhà em dọn đi rồi. Hương ừ một tiếng, móc chìa khóa mở cánh cổng sắt loang lổ. Chìa khóa xoay mấy vòng trong ổ nhưng không mở ra được. Cô nắm lấy những thanh sắt ở trên cánh cổng ra sức lay. Cánh cổng kêu lên cót két. Vũ cảm thấy cánh cửa đó như có một bộ hài cốt bị chôn vùi nhiều năm sắp bục giữa. Đâu còn sức chịu đựng nổi sự dày vò cho nên anh bèn nói. Để anh. Hương mặc kệ tiếp tục lắc. Được rồi. Còn chưa dứt lời thì cánh cổng loang lổ đã mở ra. Đã bảo họ thê cái cửa chống trộm khác tốt hơn một chút mà mãi không thấy đâu cả. Tưởng rằng mình không có tiền sao? Nhà em cũng chuyển đi được một thời gian rồi. Anh tưởng em vẫn trong khu lúp xúp trước mặt hả? Mấy tháng này anh đưa em về không nhiều thì cũng 7-8 lần rồi. Không thấy em đi vào cái ngõ này sao? Cô liền ngập ngừng. Có phải chỉ để em xuống xe là vội quay đầu? Vũ có sao nói vậy? Đâu là anh không để ý. Hương liền cười mà đáp. Em biết đàn ông bọn anh mà, vô tình bạc nghĩa. Nhận được cuộc điện thoại của Hương từ sáng sớm, bà Lệ đã ở nhà đợi rất lâu. Mặt nặng mày nhẹ ngồi trong phòng khách, trong lòng thấp thỏm bất an lo sợ. Ngồi trong phòng chốc chốc lại len lén nhìn ra bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang thì bà Lệ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa, thầm nghĩ không biết nó lại dắt cái đồ đuôi què xích mẻ gì về làm xấu mặt người ta đây. Cửa phòng mở ra, bà Lệ ngồi im không nhúc nhích, chỉ liếc mắt về phía cửa. Lập tức nhìn thấy chàng thanh niên đứng sau lưng con gái. Bà thầm nghĩ dáng người cũng cao ráo quá. Nhìn thêm một cái trông cũng rất ưa nhìn. Sự bực bội trong lòng đã giảm đi hơn nửa. Bất giác nở một nụ cười nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, vội tắt nụ cười nghiêm mặt lại. Vũ cung kính chào một câu. Còn chào bác. Bà mới nặng nề ừ một tiếng, túi quà và lẵng hoa quả anh đưa cho bà không đưa tay ra nhận. Vẻ mặt bất cần muốn ra sao thì ra. Vũ không để tâm, bình thản đặt quà xuống cất tiếng chào hỏi bà cụ đang tập tễnh đi từ trong. Thế mẹ của mình vừa nhìn thấy khách đã tươi cười giả lả, vừa mời ngồi vừa bảo rót trà. Bà Lệ hơi bực mình bất giác lườm một cái. Bà cụ lập tức im bặt chỉ lầy bầy ngồi một bên ghế. Mãi lâu sau mới gượng gạo hỏi. Hương à, đây là bạn trai của cháu hả? Hương liền cười với bà cụ vâng một tiếng với vẻ mất tự nhiên. Bà già lập tức tươi như hoa. Tốt, cào ráo lắm. Đáng lẽ cháu nên bảo cậu ấy đến nhà ăn cơm từ sớm. Bà Lệ bực mình không nhịn được chặn giọng bà mẹ. Mẹ lắm chuyện quá. Vừa thốt ra lời lại nhớ ra đang có mặt người ngoài thì bà vội dẹp ngay cái vẻ tức giận. Ngắm nghĩa Vũ một hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng. Sao tôi trông thấy cậu quen quá nhỉ? Cậu tên là gì? Dạ cháu là Vũ à, cháu làm ở bệnh viện thành phố. Trước đây bác với bà đã tới chỗ của cháu khám đi à? Thế sao? Thấy thái độ của bà Lệ có vẻ không tốt, Vũ liền tiếp lời. Dạ thưa bác, chuyện này cháu không giải quyết tốt, lẽ ra phải tới thăm hai bác từ sớm. Hương thở phào lại nghe thấy tiếng anh hỏi. Cháu không thấy bác trai đi vắng rồi à? Tim của cô rơi tõm xuống. Bố còn Hương nữa hả? Nếu mà cậu nhìn thấy thì chắc nhà này có ma rồi. Chết rồi, chết từ mấy năm trước rồi. Cậu yêu đương với con gái tôi mà lại không biết sao? Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, bốn người im lặng không ai nói gì. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Vũ thở hắt ra như vừa nín thở cả phút. Những tưởng người xuất hiện đúng lúc này giải vây được cho anh trong tình thế khó xử. Cháu về rồi ạ. Ấy, anh, sao anh lại tìm đến đây? Thảo vui vẻ chạy tới nắm lấy tay của Vũ, trong đôi mắt long lanh chỉ ánh lên duy nhất hình ảnh của người đàn ông ấy. Cậu quen anh ta sao? Hương ngỡ ngàng hỏi. Tất nhiên rồi, anh ấy là bạn trai của mình mà. Người làm bác sĩ mà mình nói với cậu ấy, cùng bệnh viện với bạn trai của cậu luôn đó. Bà Lệ xa sầm nét mặt ngồi phịch xuống ghế. Bạn trai? Vũ gỡ tay của mình ra khỏi tay của Thảo, thái độ vô cùng gượng gạo. Hương liền gào lớn. Anh ta là bạn trai của mình, sao có thể quen cậu được chứ? Thảo bây giờ mới nhận ra sự bất thường. Sao? Cậu nói anh Vũ là bạn trai của cậu? Chuyện này là thế nào? Anh Vũ, anh mau giải thích đi. Thảo dọn dẹp đồ đạc chuyển đi ngay trong buổi tối. Cho dù trong chuyện tình cảm éo le này, hai cô gái không hề có lỗi, nhưng vì là bạn thân của nhau lại càng không thể nhìn mặt nhau được nữa. Vũ có tình cảm với Hương trước, nhưng trong một chuyến đi công tác bên nước ngoài, sự tình cờ gặp Thảo lại khiến Vũ như trúng phải tiếng sét ái tình. Một lúc có quan hệ với hai cô gái, một bên làm cho Hương mang bầu, nhưng sau cùng lại muốn rũ sạch trách nhiệm của mình. Một bên vẫn duy trì liên lạc với Thảo, mong muốn cô về nước để hàng ngày được vui vẻ bên nhau. Mẹ ơi! Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man hỗn loạn thì trong đầu của Hương lại đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ. Hắn làm cho mẹ tổn thương, hắn phải trả giá. Đúng, tại sao mình phải khóc lóc khổ đau như vậy? Mình phải khiến cho hắn đau đớn gấp vạn lần. Hắn phải bị trừng trị vì đã dám chà đạp lên tình cảm của mình. Bông phải không? Bông của mẹ đi hả? Vâng, con đây. Còn giúp mẹ chứ? Mẹ sẽ mua thêm nhiều đồ ăn đồ chơi cho con. Giúp mẹ. Tiếng thì thào nho nhỏ vang lên ở bên tai, ánh mắt Hương biến thành màu đỏ đục. Cô bước tới lục tung hộp tủ, lôi một tấm ảnh chân dung đã hơi mở xước. Cô mở cửa bước sang phòng thờ, đặt tấm ảnh sang bên cạnh con búp bê, khấn một câu bằng tiếng Thái, sau đó lẩm bẩm ở trong miệng. Con ngoan của mẹ, giúp mẹ. Mẹ sẽ yêu thương chăm sóc con nhiều hơn, sẽ mua nhiều đồ cho con. Cánh cửa sổ mở toang, gió phần phật lùa vào khiến giấy dán trên tường chỉ trực rơi xuống. Duy chỉ có bốn ngọn nến ở bốn cạnh bàn thờ con búp bê là vẫn không hề hấn gì cả. Hương vuốt ve má của con búp bê, hôn lên tóc của nó rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, bức ảnh vẫn đặt bên cạnh con búp bê, chẳng hiểu tại sao tự nhiên bốc cháy. Những đốm than cho bay lơ thơ vô định giữa không trung. Vô lúc này đang lái xe đến bệnh viện có một ca phẫu thuật đã đặt lịch ngày mai, nhưng do bệnh tình bệnh nhân chuyển biến xấu nên buộc phải làm phẫu thuật gấp. Vừa cúi tìm điện thoại thì một ánh sáng trắng là làm cho Vũ hoảng hốt đánh tay lái loạng choạng. Chiếc xe của anh vừa đâm thẳng vào thứ gì đó, tai nạn diễn ra trong chớp nhoáng ngay ở đầu hẻm. Mấy người đi đường vội chạy lại xem, kêu toáng cả lên. Chết người rồi! Xe container đông chết người rồi. Đám đông bu vào đông nghịt, người nào cũng cố chen lên nhìn, ai nấy đều há hốc mồm, toàn thân bủn rủn. Bởi chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng đã bị xe container đâm vỡ nát như là con voi dẫm lên con kiến. Trong đầu xe bẹp dí đấy, toe toét máu tươi túa lên trên cửa kính. Người đàn ông ngồi bên trong mắt trợn kinh hoàng, cổ gãy quặn về một bên lòi cả xương trắng ngợn. Phía chân có người hô lớn. Gọi xe cấp cứu đi, hình như người này vẫn còn sống này, nhanh lên, anh ta chảy nhiều máu quá. Đồng hồ đổ chuông báo đến 12 giờ đêm. Như một thói quen thường lệ, Hương thay váy ngủ rồi đi sang phòng thờ. Hôm nay ở bên ngoài trời nổi dông nhẹ, sớm chớp đang lóe giật từng hồi, báo hiệu cho một cơn mưa đêm sắp đến. Đóng cửa sổ hành lang lại cẩn thận, cô bước vào phòng. Cô thắp nhang mở sữa bóc bánh kẹo cho Kuman ăn. Một tiếng sấm nổ vang trời khiến cô giật thót mình. Đồng hồ lúc này đã chỉ qua 12 giờ 10 phút. Con đã làm xong rồi, mẹ thưởng cho con đi. Sau tiếng sấm trời, đất bắt đầu đổ cơn mưa rào. Những giọt mưa nặng hạt tí tách thi thoảng lại bị gió thổi đập mạnh vào cửa sổ, vang lên những tiếng kêu lụp đục. Hương lại bóc thêm nhiều đồ ăn, đồ chơi bày xung quanh búp bê, nhìn nó vô cùng thỏa mãn. Nhưng không hiểu sao khi vừa rời khỏi phòng thờ, tâm trí cô như hoàn toàn tỉnh táo. Nghi ngờ nhìn về phía ánh đèn xanh đỏ hắt ra từ trong phòng búp bê với một cảm giác không lành. Nó đã mạnh hơn trước rất nhiều, kèm theo đó là một sự độc ác của nó cũng tăng lên đáng kể. Cô bình thường không hề có ý muốn làm hại tới ai, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây, giọng nói của cô Man cứ quanh quẩn ám mạnh mãi trong tâm trí của cô. Như thể chính nó bây giờ là chủ nhân sai khiến cô, chứ không phải là cô mới là người quyết định như trước. Đêm đó Hương không ngủ được, tiếng mưa, tiếng sấm vang lên từng hồi khiến cô run sợ. Cứ chốc chốc cô lại khẽ giật mình. Vừa có tiếng gì đó đập mạnh vào kính cửa sổ ở bên ngoài. Hương chạy ra xem thì không thấy gì cả. Nhưng trên cửa loang lổ vệt máu tươi vẫn còn rất mới. Nãy cô còn nghe thấy cả tiếng con gì đó kêu lên thì phải. Tiến sát lại gần xem cho kỹ đó có phải là vết máu hay không, thì Hương giật mình hét toáng cả lên. Một con rơi lớn đen sì đang quắp thứ gì đó như là xác động vật. Nó cứ thế dùng chân đập vào cửa kính, vì nó đang cắp theo một nửa con chuột chết, nên sau mỗi cú va đập là máu thịt nhơ nhớp từ xác của con chuột lại dính vào cửa kính. Con rơi kêu lên những âm thanh nghe đến lạnh người, rồi vỗ cánh bay đi. Hương không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Ở đây đã một thời gian chưa bao giờ cô nhìn thấy một con rơi đáng sợ như thế. May mắn hôm nay cửa sổ hành lang có đóng, con rơi vừa nãy cứ như thể muốn đập vỡ cửa kính để bay vào trong vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại lại chợt reo vang khiến cho Hương giật nảy mình. Cô cố thở đều lại, bước chân tới đầu giường nơi màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng. Alo, Hương à, cậu mau đến bệnh viện đi, anh Vũ xảy ra chuyện rồi. Hả? Ở bên kia rồi lại hàng loạt những tiếng động mạnh và gấp gáp. Hương nghe thấy tiếng bước chân chạy cuống quýt, tiếng còi xe cứu thương và tiếng bánh xe khập khiễng lăn trên sàn nhà. Anh Vũ bị tai nạn, cậu đến đây được không? Mình thực sự không biết gọi cho ai nữa cả. Giọng của Thảo có chút tuyệt vọng và đau khổ, hình như cô đang khóc. Ừ được rồi, mình tới ngay. Hương khoác tìm áo vừa định ra ngoài thì để nghe một tiếng thở dài. Mẹ, cho con đi cùng mẹ. Lời nói như là có ma lực thần bí khiến cho Hương bất giác bước sang phòng thờ, bế cô Man cho vào túi sách rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Đến bệnh viện đã thấy Thảo ngồi ôm đầu trên hàng ghế ngoài hành lang, Hương nhẹ nhàng tiến đến gần. Nhưng vừa đi được hai bước thì trong đầu của cô lại vang lên giọng nói. Mẹ ơi, nghe này. Tiếp đó là một âm thanh vi vu như là cơn gió lạnh, mấy giây sau thì lại có giọng nói khác thì thầm bên tai. Tại sao chứ? Tại sao lại là cậu ấy? Anh Vũ đã từng nói chỉ yêu duy nhất một mình mà thôi. Tại sao chuyện lại thành ra như vậy? Anh ấy từng nói có một người con gái cứ bám giết lấy anh ấy mãi không thôi. Thì ra là cậu. Được con gái không biết liêm sỉ. Ngày xưa cậu chơi bời như vậy. Trước đây suýt chút nữa thì đã la liếm cả bạn trai của mình. Bây giờ bản tính không đổi, vẫn thích bám giết lấy đàn ông như vậy. Thật là kinh tởm. Cậu ta cũng chỉ là nhờ có bùa chú, việc kinh doanh mới tốt lên, chứ ngày xưa vừa xấu vừa hèn, nếu không có mình nâng đỡ, cậu ta làm sao có được những mối quan hệ tốt như vậy? Mẹ nghe thấy chưa? Có người nói xấu mẹ kìa. Hương nhìn chân chân và người con gái đang cách mình chỉ mấy bước chân, ánh mắt trở nên học hành và căm tức. Cậu có tư cách gì để nói tôi chứ? Cậu chính mới là người thứ ba chen chân vào mối tình của chúng tôi. Hương rủa thầm. Cậu mới là đồ con gái mặt dày, không nên sống trên cuộc đời này. Con sẽ giúp mẹ. Bác sĩ thông báo bệnh nhân tai nạn vừa chuyển vào đã không qua khỏi. Thảo khóc ngất khi nghe được tin này. Hương chỉ đứng một bên nhếch mép cười rồi lặng lẽ quay đi không nói một lời. Thảo từ lúc chuyển ra khỏi nhà của Hương thì lại qua nhà của một người bạn khác để trú tạm trong khoảng thời gian rối rắm này. Đêm hôm đó về nhà lúc mở túi sách thì Thảo hốt hoảng quăng ngay xuống sàn nhà. Con búp bê Kuman của Hương không hiểu bằng cách nào đã nằm chiếm trệ trong túi của Thảo. Khuôn mặt của nó vẫn là khuôn mặt bình thường mà mấy ngày trước cô trông thấy. nhưng lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, gió thổi ngày một mạnh hơn, cuốn theo những giọt mưa đập vào cửa sổ, phát ra những tiếng động đầy gai người. Thảo run cầm cập kéo khóa túi xách lại để tiết trên nóc tủ, định mai sẽ đem nó trả lại cho Hương. Cánh cửa sổ đóng kín mít bất ngờ bị gió thổi bung ra đập mạnh vào tường. Gió lùa vào bên trong khiến cho những tấm rèm bị thổi tung. Cơn gió quá mạnh, những đồ đạc đặt trên mặt bàn đều bị thổi bay, đổ nghiêng đổ ngả. Thảo vô tình nhìn vào tấm gương đặt đối diện ở giường, thấy có người ngồi trên nóc tủ khum đầu xuống. Vì tủ quần áo đối diện bàn trang điểm, giường thì nằm kế bên tủ quần áo. Thảo giật mình lay người bạn dậy, cô gái kia chạy lại bật đèn thì không thấy gì cả. Lúc này đã là 1 giờ đêm, hai người vừa ngả lưng thì lại nghe tiếng bước chân bịch bịch ở ngoài cửa. Một lát sau là tiếng trẻ con hát nghêu ngao khe khẽ. Đoán chắc là do con cu man quấy nhiễu, Thảo vô cùng sợ hãi, nhưng không biết phải làm cách nào. Phải rồi, con phải đem trả nó cho Hương ngay bây giờ thì mới được yên ổn. Nếu như để nó ở đây đến sáng mai, e là sẽ quanh quẩn ám mình đến chết. Nghĩ vậy, Thảo vội vàng lấy túi xách trên nóc tủ, đặt xe tới nhà của Hương, mong muốn có thể thoát khỏi thứ quỷ quái này. Mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, đôi tay cầm túi xách vẫn còn khẽ giật lên từng hồi. Cơn mưa tầm tã trên con đường vắng vẻ không lấy có một bóng người qua lại. Lúc này đã là 2 giờ đêm, khó khăn lắm mới đặt một chiếc taxi vào giờ này, lại còn đang trong điều kiện thời tiết mưa xối xả như đổ thác. Mình phải thoát khỏi toàn bộ chuyện quái quỷ này ngay lập tức. Đang bấn loạn, lo lắng, xen lẫn hoảng sợ bởi những việc mình vừa làm, cũng như những thứ mình đã nhìn thấy, thì một tiếng động bởi sự va chạm mạnh khiến cho Thảo thất thần. Bàn chân trần đạp mạnh vào chân phanh một cách bất thình lình của người tài xế, khiến cho chiếc ô tô dừng lại đột ngột. Xe vừa đâm phải một thứ gì đó, điều này càng khiến cho Thảo hoảng loạn hơn. Cô liền run rẩy hỏi, bác Tài ơi, có gì đây? Nhưng mà cơn mưa quá lớn, ánh đèn xe cũng chỉ mập mờ trong cơn mưa nặng hạt. Không biết vừa đâm phải thứ gì, nhưng Thảo hy vọng đó chỉ là một con vật như là chó hay là mèo gì đó. Bởi vì trong đầu của cô lúc này có thể cảm nhận được xe vừa va chạm với một vật thể không quá cứng cũng chẳng phải mềm. Khẽ mở cửa xe, bác Tài bước xuống. Nằm cách chiếc xe ô tô khoảng chừng 2 mét về phía trước, có một thứ gì màu đen không rõ ràng, bởi tầm nhìn đang bị cơn mưa hạn chế. Thảo không nhìn được cũng tò mò bước xuống xe để xem xét. Đi lên vài bước, Thảo giật mình bởi thứ mà cô nhìn thấy là một cơ thể người nằm sõng soài trên vũng máu đang túa ra, hòa cùng với nước mưa, chính là một người đàn ông bị xe ô tô đâm nằm bất động, mặt của anh ta úp xuống. Thảo run rẩy lùi về phía sau rồi ngã ngửa xuống mặt đường. Cô đưa tay lên định đặt người đàn ông ấy lại, nhưng rồi cô rụt tay lại, miệng mấp máy từng chữ. Làm sao đây, mau gọi cấp cứu đi. Hả, cô nói gì? Người lái xe taxi ngơ ngác khó hiểu. Đột nhiên người đàn ông đó chồm lên nắm lấy cánh tay của Thảo. Gương mặt đầm đìa máu này không ai khác chính là Vũ. Thảo hoảng hốt giật lùi hét lớn. Cô sao thế hả? Thảo nhìn lại cái xác đó, lạ thay không phải là người, mà nó chỉ là một con dê nhỏ bị sổng từ nhà nào đó ra trong cơn mưa bão dữ dội làm hỏng cả cửa chuồng. Gương mặt của Thảo tái nhợt đi. Thảo thấy cơ thể của mình bùn rùn, tay ướt đẫm mồ hôi. Bị xọa rồi, vui quá. Thảo thở hổn hển, bản thân của cô không hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Một cảm giác ớn lạnh, một nỗi sợ vô hình dâng đầy trong cô. Cô chỉ biết trong đầu của mình có linh tính, nếu không rời khỏi đó cô sẽ gặp nguy hiểm. Mau đi thôi bác Tài. Thảo vội vã quay trở lại xe. Chiếc xe như là xé gió đi xuyên màn mưa, nhanh chóng tới được khu nhà của nhà Hương. Ai ngờ Thảo vừa mở cửa bước xuống xe thì một làn sét lòa trắng xóa đã đánh xuống ngay giữa đầu của cô. Đỉnh đầu bốc lên hơi khói xám lạnh, toàn thân không hề hấn gì, nhưng mắt người xấu số trợn trừng lên để kinh hãi. Một tiếng sét khiến cho tất cả chim chóc con vật thất kinh bạt vía. Tiếng sét dường như làm cho đất trời rung chuyển. Nhưng ngay sau đó thì gió ngừng thổi, không gian tĩnh lặng một cách quái dị. Thảo nằm ở trên đất, trên tay là một chiếc túi xách ra đã bật khóa từ bao giờ. Bên trong con búp bê đã biến mất từ lúc nào. Cái chết đột ngột liên tiếp của Vũ và Thảo khiến cho Hương vô cùng hoang mang. Bùa ngải Kumanthong hiện giờ đã vô cùng mạnh. Nó có thể chi phối và kiểm soát suy nghĩ của cô bất cứ lúc nào. Cô vội vàng tìm lại số điện thoại của ông thầy Mo người Thái để tìm hiểu thêm về sự phát triển bất thường này. Ông thầy Mo vừa nghe đất sổ ra một tràng tiếng Thái, khiến não của cô cứng đờ lại. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng của người phiên dịch hộ tá vang lên. Cô Hương phải không? Có vấn đề gì mà gọi tới giờ này? Thầy tôi đang bận lắm. Tôi muốn hỏi về bùa Kuman mà tôi thỉnh về cách đây 2 năm. Dạo này nó kỳ lạ lắm. Nó hình như đã giết người. Thật thế sao? Vâng ạ, tôi sợ quá. Ở đầu dây bên kia có tiếng người phiên dịch thuật lại cho thầy Mo bằng tiếng Thái. Tiếp sau đó là một tràng dài thứ ngôn ngữ mà Hương không thể hiểu. Cô đã làm gì sai rồi phải không? Kuman bình thường chỉ có thể cầu tài lộc may mắn. Trước nay chỉ có Kuman thuần cổ giống ác linh mới có khả năng giết người. Con búp bê cô thỉnh về 2 năm trước là Kuman cầu tài lộc. Nó rất lành và không hề có tính cuồng sát. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Gần đây công việc và cuộc sống của cô diễn ra những sự kiện gì? Hương hít một hơi thật sâu, chẳng hiểu sao ngực của cô như bị thứ gì đó đè nén lại. Tôi yêu một người đàn ông, nhưng anh ta lại có người thứ ba là bạn thân của tôi. Anh ta phụ bạc tôi khiến tôi mang bầu. Cô mà nó đọc được suy nghĩ của tôi và... Khoan đã, cô nói cô có bầu. Đúng vậy. Người bên kia liền thở dài. Vậy là đúng rồi. Nơi Kuman không được phép có trẻ con ở trong nhà, kể cả cái bào thai còn trong bụng mẹ đi nữa. Tính chiếm hữu của nó rất cao. Sự xuất hiện của cái bào thai khiến cho nó cảm thấy địa vị của nó không an toàn. Tính ác trong nó bị kích thích bộc phát. Nó có thể giết người, cũng có thể quay lại cắn ngược chủ nhân. Cô hiện tại đang gặp nguy hiểm. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi muốn gỡ bỏ liên kết của tôi với nó. Con người một khi đã liên kết với Kuman thì rất khó có thể phá vỡ. Chuyện này thầy tôi cũng không thể giúp cô, bởi việc này làm hao tổn rất nhiều linh lực, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có một cách là chủ nhân của nó tự hủy mình, thì nó cũng theo đó mà tiêu tán. Còn nếu không thì nó sẽ theo những người thân bên cạnh của mãi. Chúng tôi xin lỗi không giúp được. Khoan đã, alo. Người bên kia cúp máy rất nhanh, Hương cố gọi lại mấy lần nhưng không được. Tình hình đang xấu đi, cô phải làm sao? Đang dài dài hai bên thái dương ra chiều mệt mỏi thì giọng nói gàn gàn quen thuộc là một lần nữa vang lên. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Con là con của mẹ đây. Hương ôm đầu lắc lư dữ dội, những mong giọng nói kia sẽ biến đi hoàn toàn. Mẹ chỉ có một mình con thôi. Cái thứ trong bụng mẹ không phải là con, nó là nghiệt chủng, phải giết. Không, không. Hương cố gạt ra khỏi đầu óc, nhưng nó giống như là một con virus xâm nhập, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống não bộ của cô. Mẹ phải giết nó, để con là con của mẹ mãi mãi. Đôi chân của Hương không tự chủ được mà đi thẳng xuống nhà bếp với lấy con dao thái thịt sáng loáng. Giết nó, giết nó. Hương liền vung tay lên. 2 nhát dao đâm liên tiếp vào bụng, máu xối ra linh láng, cô ngất giữa vũng máu đỏ ối trên sàn nhà. Bà Lệ nghe thấy tiếng động lạ thì chạy ra xem thì đứng tim, luống cuống gọi sơ cấp cứu đưa con vào bệnh viện. Mấy tiếng phẫu thuật mới xong xuôi, Hương nằm trên giường bất động, tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bà Lệ không ngủ được suốt cả đêm, sáng sớm đã vào phòng bệnh xem tình hình của con gái. Vừa kéo được tấm rèm cửa lại thì bà Lệ giật mình quay người lại đằng sau, nhìn lên trên giường thấy con gái đang ngồi hướng mặt về phía của mình cười ngây dại. Bà Lệ hốt hoảng. Trong bóng tối bởi điện của bệnh viện vừa mất, lóe lên ánh chớp giật. Bà Lệ sợ hãi suýt nữa thì hét toáng cả lên, bởi khuôn mặt của Hương lúc này là vô cùng gây sợ. Điện đã có trở lại, ánh đèn trong phòng sáng bừng. Rồi dụi mắt thì đúng là cô đã tỉnh lại và đang ngồi vắt vẻo ngay bên cạnh giường. Nhưng khuôn mặt lúc này có phần ngây dại. Khẽ vuốt tóc của con gái, bà Lệ liền hỏi. Con thấy trong người thế nào? Đứa bé là tất cả của con. Nhưng mà con mất nó rồi. Con không kiểm soát được nó, con phải kết thúc tất cả. Hương cứ ngồi đó hướng ánh mắt về phía ban công nhìn một cách vô định. Bây giờ đã là tờ mờ sáng. Nhưng bác sĩ nói cô phải sáng mai mới tỉnh lại. Lo lắng có điều gì đó bất thường thì bà Lệ vội vàng bấm nút ngay cạnh giường để gọi cho bác sĩ. Nhưng lạ thay chẳng có tiếng kêu nào. Nút bấm không hề sáng đèn. Vừa lúc đó thì máu từ vết thương trên bụng của Hương rỉ ra mỗi lúc một nhiều. Vết thương được băng bó từ chiều tưởng chừng đã cầm được máu. Thì lúc này máu thấm ướt đẫm băng gạc chảy ròng ròng nhỏ tong tong xuống nền nhà. Hoàng sợ bà Lệ liền hét lên. Bà bóp chặt phần băng bó mong sao có thể cầm máu cho con nhưng không được. Máu vẫn cứ như vậy chảy ra không ngừng. Bà nhìn con đầy lo lắng, vậy mà gương mặt của Hương vẫn như một kẻ vô hồn không cảm xúc. Không thể để như vậy, bà Lệ vừa nói vừa khóc. Con ở đây chờ mẹ, mẹ đi gọi bác sĩ, mẹ sẽ quay lại. Vừa dứt lời thì bà Lệ mở cửa chạy ra ngoài, phòng trực của bác sĩ cách đó không quá xa. Bởi bệnh viện này mỗi tầng đều có bác sĩ trực riêng. Bà Lệ hốt hoảng gào. Cô y tá cũng xanh mặt khi thấy tay của bà toàn máu. Mau lên, cứu con gái của tôi. Y tá liên lạc ngay với bác sĩ trực rồi cùng với bà Lệ vội vàng quay trở về phòng trước. Nhưng mà khi đến nơi thì trong phòng chẳng có ai. Con tới đâu rồi? Nhìn xuống dưới chân những giọt máu vương vãi khắp sàn nhà. Lần theo vết máu, bà Lệ cùng với cô y tá và vị bác sĩ kia chạy lên tầng thượng của bệnh viện. Mặt tái mét, bà Lệ nước mắt ràn rụa lao vội ra sân thượng của bệnh viện. Hương, con ơi! Trên sân thượng lúc này trời đã tối om, gió thổi rất mạnh. Những cơn gió vù vù tấp vào mặt kèm theo đó là những tiếng sấm ầm ầm, khiến cho những ai đang có mặt ở đây đều phải rùng mình. Cô y tá vội hét lên rồi chỉ tay về phía lan can sân thượng. Cô ấy kia phải không? Anh chớp lóe lên sáng rực, nhìn theo hướng tay chỉ của cô y tá, bà Lệ nhận ra đang đứng ngay sát mép lan can chính là Hương, con gái của bà. Bà Lệ bước chân chậm rãi tiến lại gần, trong màn đêm u tối lạnh lẽo, Hương đứng sát mép lan can của sân thượng. Tóc của cô bị những cơn gió giật thổi rối tung lên. Con ơi, mẹ đây, con đi vào đi, đừng làm cho mẹ sợ. Hương giang hai tay lên như kiểu đón gió. Không. Con không vào được nữa rồi. Con phải chính tay con kết thúc chuyện này. Con phải giải trừ nó, để nó không làm hại được người nữa. Bà liền đưa tay ra, bà định chạy lại ôm lấy con. Nhưng khi bà vừa di chuyển thì Hương đã đứng lên mép sắt của lan can sân thượng. Mẹ ơi, đừng đi. Con là con của mẹ đây. Giọng nói quỷ quái đó lại vang lên ở trong đầu. Hương nhìn xuống chân của mình, một đứa trẻ ôm chặt lấy chân của mình, mặt của nó trắng bệch, mắt đen sì như mắt cú. Cái miệng cười của nó như một lỗ đen sâu thẳm có thể hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Mày không phải con tao bị mày giết rồi. Nói xong Hương đổ người về phía trước, cả thân người ngã xuống như đang bay ở trong không trung. Không, con ơi! Nữ bệnh nhân đột nhiên rơi bẹp xuống tầng 1. Khiến cho cả khu bệnh viện bị một phen khiếp vía. Đầu cô bị dập nát, chân tay cũng dập vỡ thê thảm. Trong đôi mắt mở trừng trừng của Hương, ánh lên hình ảnh ngọn lửa đang bốc cháy. Ngọn lửa bén lên đến khuôn mặt của con búp bê có mái tóc óng vàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.